Lão Du chọc tay vào trán anh, hô hấp dồn dập rối loạn, sớm muộn gì cậu cũng làm tôi tức chết. Thẩm Chí Kiên cường tiếp tục nói, em thật sự không muốn chọc giận thầy, người đó rất tốt rất ưu tú, ngày nào đó em dẫn hắn tới gặp thầy nhé. Mang người đến rồi nói, mỗi ngày nghe từ miệng cậu toàn lời nói phét. Bộ dáng lão Du nhìn không hề có một chút tin tưởng nào. Lần này tuyệt đối không lừa thầy, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài chưa ai biết em đã kết hôn. Thẩm Chí nói, thầy bảo mật giúp em, mấy ngày trong viện bát quái về em quá nhiều, thầy suy xét tới hình tượng của em một chút nhé. Lão Du xem thường, bao nhiêu năm rồi, cậu còn hình tượng gì đáng nói à? Chẳng phải là em đã kết hôn rồi sao, khẳng định là nhìn đã thành thục trưởng thành hơn lúc trước, bằng không thì kết hôn chớp nhoáng và ly hôn chớp nhoáng rồi. Thẩm Chí chống cằm nhìn thầy của mình, tranh thủ một chút tín nhiệm. Không ngờ lão Du trực tiếp đập cho anh một phát lên vai, cậu đánh rắm. Thẩm Chí, được rồi, em không nói nữa, không nói nữa, dù sao thì thầy cũng nhìn em không vừa mắt. Buổi chiều sau khi tan tầm, Thẩm Chí ngồi ở văn phòng chậm chạp không muốn về nhà. Tất Thư Dương đi ngang qua, soi mói nhìn anh, không phải là tân hôn sao? Sao trông cậu còn đau khổ hơn cả tôi vậy? Thẩm Chí sờ cánh tay đầy băng gạc của mình, cậu lượn đi. Tất Thư Dương đi rồi anh mới thay quần áo bệnh viện ra, dọn sang nhà mới ngồi hai trạm tàu điện ngầm là về đến nhà, không cần tự lái xe nữa. Nhưng mà vừa về đã nhận được tin nhắn của Hy Văn. Cậu mau lên Weibo xem đi, bây giờ cậu tan tầm về nhà. Góc truyện audio.com, cũng có fan theo đó. Thẩm Chí nhìn ảnh chụp là ảnh mình đứng ở cửa bệnh viện cúi đầu nhìn di động. Khu bình luận chính là cảm giác theo đuổi thần tượng quen thuộc. Nam thần Chí Chí, má ơi cái tỷ lệ này chính là cảm giác của 1m83. Đóng ngoặc vuông, gà viên KFC, chật chật chật soái ca chân chính đây rồi, tôi đã biết quá muộn. Đóng ngoặc vuông, béo xấu lùn, hu hu, nhị viện còn thiếu hộ sĩ không? Tôi muốn làm đồng nghiệp với tiểu ca ca. Đóng ngoặc vuông, học sinh nhỏ 18 tuổi. Năm nay em thi đại học, mục tiêu sẽ là khoa y của A Đại, trường học cũ của tiểu ca ca, phấn đấu. JPG, Thẩm Chí cởi áo khoác, buồn cười dạo khu bình luận. Khuôn mặt này của anh thường xuyên thu hút sự chú ý của người khác nhưng từ khi đi làm môi trường đã thu nhỏ lại trong phạm vi bệnh viện ít khi xuất hiện lung tung bên ngoài, anh mím môi like bình luận của học sinh thi đại học. Lâu rồi không có cảm giác mang trên lưng gánh nặng của thần tượng, xem lại những bài đăng Weibo cũ của mình. Vẫn còn may, anh không thích đăng vào vòng bạn bè cũng không thích đăng công khai nhiều, không nói hưu nói vượn gì cả. Ngẫu nhiên chỉ là vài hình ảnh chụp lại vài dòng kiến thức nhỏ trong sách. Trên siêu thoại đăng rất nhiều ảnh chụp, có cả video ngắn, anh ngồi bệt xuống thảm xem chăm chú. Tin tức trên mạng của Kiều Cảnh Thành ngoài vài tấm ảnh chụp thì cơ bản không có gì cả. Anh vuốt cằm suy tư, chẳng lẽ vì tính chất công việc nên muốn bảo mật thông tin? Thẩm Chí vuốt điện thoại hồi lâu tới lui cũng chỉ là mấy tấm ảnh chụp sườn mặt trên máy bay và trong xe, thực sự không chỉ cư dân mạng tò mò mà bản thân anh cũng tò mò. Ngoại trừ căn nhà này và hai ngày nay nhìn người kia là người thật thì anh hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Kiều Cảnh Thành. Khi Kiều Cảnh Thành về nhà, Thẩm Chí từ trạng thái dựa vào sofa thành nằm nhoài ra trên thảm. Phòng khách không mở đèn lớn, chỉ có hai ngọn đèn tường nho nhỏ. Hắn đổi giày bước tới, Thẩm Chí nhanh nhẹn ngồi dậy. Nam nhân nhìn động tác của anh, nhíu mày nhắc nhở. Từ từ thôi, lại đụng vào vết thương thì còn lâu mới được quay về phòng phẫu thuật. Thẩm Chí hậu chi hậu giác sờ sờ cánh tay quấn băng gạc của mình, có cảm giác bị người lớn bắt gặp trẻ con đang lén nghịch bùn ạc, về sau tôi sẽ chú ý. Ăn cơm chưa? Kiều Cảnh Thành thả cặp máy tính trong tay xuống. Thẩm Chí muốn nói chưa ăn nhưng không hiểu sao lời lên đến miệng lại biến thành. Ăn rồi, Kiều Cảnh Thành gật đầu, bước về phía phòng ngủ. Thẩm Chí thở ra một hơi, càng ngày anh càng không biết phải sống chung với người này như thế nào, có cảm giác chỗ nào cũng kỳ kỳ, hai người trực tiếp nhảy vọt qua rất nhiều bước, biến thành quan hệ như hiện tại, anh cảm thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh rất hỗn loạn và xấu hổ. Khi Kiều Cảnh Thành tắm xong thay quần áo đi ra, Thẩm Chí đã thay đổi tư thế dựa vào sofa như cũ. Hôm nay bác gái không sang đây, Thẩm Chí ngước mặt nhìn hắn một thân thoải mái, trong không khí phảng phất mùi hương sữa tắm dùng chung của bọn họ. Anh không nhịn được bắt đầu nghĩ lung tung, Kiều Cảnh Thành không giống lúc ở trên máy bay, thay đổi quân trang khí chất cả người cũng thay đổi theo. Thẩm Chí âm thầm cân nhắc nên dùng từ ngữ gì để miêu tả. Ngày đó Kiều Cảnh Thành một thân dính máu cũng khó che giấu được anh khí, bây giờ. Nhớ lại một thân tây trang dày da vừa rồi, nói như thế nào nhỉ, mặt người dạ thú, lắc đầu có vẻ không đúng, mặc, góc truyện audio.com, quần áo rất hấp dẫn người khác không mặc, càng có mị lực hơn. Ngày hôm qua anh còn chủ động nhào lên người hắn, Tiểu Cảnh Thành cúi người nhìn người ngồi bên cạnh, nhìn biểu cảm của Thẩm Trì thay đổi liên tục, buồn cười hơ hơ tay trước mặt anh, đang não bổ cái gì đó. Lúc này Thẩm Trì mới hồi phục tinh thần, a, không có gì. Tiểu Cảnh Thành không nhìn nữa, mở tivi lên, nhớ tới vừa rồi nam nhân vừa hỏi chuyện, Thẩm Trì nói. Hôm nay mẹ tôi không tới, ở nhà chăm sóc ba tôi. Nam nhân không nói gì, gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng trong mắt Thẩm Trì lại là bộ dáng sao cũng được không quan tâm. Anh xấu hổ sờ mũi, cầm áo khoác của mình về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Kỷ Nhu không ở đây, Thẩm Trì đứng ở cửa phòng ngủ chính do dự. Hôm nay anh khuyên can mãi mới thuyết phục được mẹ mình đừng sang đây, nhưng hôm nay không sang nói không chừng ngày mai lại sang. Nhưng, chỉ cần mẹ nhà mình không ở đây thì anh không có lý do gì để ngủ chung phòng với người kia cả. Thái Dương Thẩm Trì nảy lên, đứng ở hành lang giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ rối rắm. Hết chương 8 cách chương.